Võng Du Đại Tướng Sư, chương 713, Ác Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may đạo kia màu đỏ tươi kình khí tốc độ cũng không tính nhanh cẩn thận. Tả Dương Trùng Lôi Hành không hô một cổ họng, có thể người này lại như là mất hồn bình thường, trên mặt càng lộ ra si mê mà lại sung sướng nụ cười, đối với Tả Dương nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ. Lại như Thạch Quan Âm nói như vậy, Lôi Hành không tâm tình nhất định tương đương sung sướng, thậm chí Tả Dương cảm thấy khả năng liền ngay cả người này thị giác đều là hạnh phúc màu phấn hồng, mà tại đây vô tận hạnh phúc bên trong, nhưng ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng, Lôi Hành không hoàn toàn không có cách nào nhận ra được nguy hiểm. Đáng chết, lúc này giờ khắc này, Tả Dương thấy gọi bất tỉnh người này, cũng là quản không được như vậy rất nhiều, trong tay phi công lại là run lên, trong nháy mắt chuyển đổi vì là phi trào, hình thái, sau đó. Phi trào, liền trực tiếp hướng Lôi Hành không áo lót bắn ra ngoài. Cheng, răng rắc, đi sau mà đến trước. Phi trào, thuận lợi đâm vào Lôi Hành không sau lưng da thịt bên trong, ở đạo kia màu đỏ tươi kình khí sắp trong số mệnh thời gian, mạnh mẽ đem người này tha hướng về phía một bên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, đạo kia màu đỏ tươi khí tức cùng Lôi Hành không gặp thoáng qua, đi vào Lôi Hành không dưới chân nham thạch mặt đất ở trong. Ngay lập tức, cái kia cứng rắn nham thạch mặt đất càng lấy cái kia điểm làm trung tâm nhanh chóng dạn nứt ra, đồng thời phảng phất phía dưới có món đồ gì chính đang liều mạng do bên trong mà hướng ra phía ngoài bành trướng bình thường nổi lên, làm cho những này vết rách càng lúc càng lớn. Cuối cùng, oành, đá vụn bay tán loạn, một luồng sức mạnh đáng sợ từ nham thạch mặt đất bên dưới dâng trào ra, liền ngay cả đứng ở mấy mét ở ngoài Tả Dương đều bị lực lượng này dư âm làm cho lui về phía sau vài mét mới rốt cục ổn định thân hình. Mà Lôi Hành không thì bị một khối bay ra ngoài hòn đá đập trúng mặt, trên trán lưu lại một cái bồ câu chứng to nhỏ vết thương, máu tươi theo vết thương chảy ra, rất nhanh liền đem hắn nửa tấm mặt nhuộm thành màu đỏ. Cũng là tận đến giờ phút này, người này mới rốt cục tỉnh lại. Ai u, ai đánh lén lão tử? Lôi Hành không đầu tiên là ôm đầu phát sinh kêu đau một tiếng, sau đó phục hồi tinh thần lại, mới rốt cục nhớ lại mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Càng là khi hắn nhìn thấy trên đất cái kia tự bên trong mà ở ngoài nổ tung hố to lúc người này sắc mặt lập tức nhất bạch có chút nghĩ mà sợ nói. Không nghĩ tới yêu nữ này càng có lợi hại như vậy chiêu thức nếu như không có thiếu hiệp đúng lúc xuất thủ cứu giúp ta chỉ sợ đã biến thành mở ra bùn nhão, hôm nay ân tình Lôi mỗ nhớ rồi. Mà một mặt khác, mắt thấy Tả Dương lần thứ hai làm cho nàng nam nhân kiến bất đắc tay trắng trở về Thạch Quan Âm trên mặt đã là tràn ngập sự thù hận nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi kẻ này đến cùng lai lịch gì, chính là một mực đến cùng ta đối nghịch sao? Phải biết từ khi nàng luyện thành rồi nam nhân kiến bất đắc sau khi còn chưa bao giờ có một người đàn ông có thể tại đây chiêu bên dưới còn sống, có thể Tả Dương sau khi đến, ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, liền làm cho nàng nam nhân kiến bất đắc liên tục hai lần mất đi hiệu lực đây đối với hết sức tự yêu mình nàng tới nói, quả thực chính là không thể tha thứ sỉ nhục nàng làm sao có thể không hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, chúng ta cần chân thành hợp tác, mau chóng đem này yêu phụ chém giết, bằng không ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra mảnh này bãi đá. Tả Dương nhưng là lý đều chưa từng để ý đến nàng, vội vã nhấc lên trên đất quỷ đầu đao giao cho Lôi Hành không trong tay nghiêm nghị nói rằng. Ý này thực chính là để Lôi Hành không đến đánh trận đầu, người này tốt xấu là. Một đời tông sư, cảnh giới NPC, bất luận sức chiến đấu vẫn là chịu đòn năng lực đều muốn so với Tả Dương mạnh hơn rất nhiều, để hắn ở mặt trước đẩy không thể thích hợp hơn, nếu là thay đổi Tả Dương, dù cho Thạch Quan Âm đã thân chúng kịch độc liều mạng một đòn thuận tiện mang đi Tả Dương nên cũng không phải việc khó gì. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao Lôi Hành không bị đập phá mặt Tả Dương nhưng không mất một sợi tóc. Còn không phải là bởi vì Tả Dương vừa nãy liền đem Lôi Hành không xem là tấm khiên, chính mình thì lại dùng hai tay chống đỡ lấy cái này tên đáng thương, trốn ở người này mặt sau tới. Được, Lôi Hành không một cái nắm quá quỷ đầu đao, lập tức liền lại muốn xông lên cùng Thạch Quan Âm liều mạng. Ha ha ha, các ngươi cho rằng bằng các ngươi cái kia công phu mèo quào liền có thể giết được ta sao? Ngây thơ, thấy thế Thạch Quan Âm chỉ là không có sợ hãi cười lạnh một tiếng, màu đỏ tươi kình khí lần thứ hai cái bọc toàn thân, sau đó kình khí đột nhiên hơi thu lại hối với một đôi bàn tay bằng thịt bên trên, càng chỉ bằng chuyện này đối với bàn tay bằng thịt gắng đón đỡ hướng về phía Lôi Hành không lăng không đại lực bổ tới quỷ đầu đao. Cheng, bàn tay bằng thịt cùng quỷ đầu đao tương giao càng phát sinh sắt đá thanh âm. Lạnh lẽo đao khí làm cho Thạch Quan Âm mái tóc dài cùng với trên người tầng kia lụa mỏng về phía sau khuấy động, nhưng bản thân nàng nhưng vẫn không nhúc nhích. Lại nhìn Lôi Hành không? Phó, người này nhưng tự lại bị nội thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sau khi cả người lập tức cũng trượt ra đi, hai chân trên đất lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng vết chày. Đây chính là, một đời tông sư, cùng, cử thế vô song, sự chênh lệch, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Thạch Quan Âm mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, câu nói này làm như ở đối với Lôi Hành Không, lại như là ở đối với cái gì khác người nói. Cùng lúc đó, bên trong, Tả Dương bóng người cũng là đã xuất hiện ở Thạch Quan Âm phía sau, trong tay phi công từ lâu hóa thành trường kiếm hình thái, lưỡi kiếm mặt trên lập lòe màu xanh thăm thảm hàn quang, hăng hái hướng về Thạch Quan Âm áo lót đâm tới. Trước tiên đạp thuyết vô ngân, lại hình ảnh bất ly. Nhưng mà Thạch Quan Âm áo lót cũng đã ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ tươi kình khí. Cheng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Tả Dương này một kiếm dừng lại ở khoảng cách Thạch Quan Âm áo lót chỉ có không tới 10 cm địa phương, mũi kiếm bị đoàn kia màu đỏ tươi kình khí gói lại, nhưng là bất luận làm sao cũng đâm không xuống đi tới. Đây mới là Thạch Quan Âm thực lực chân thật, nam nhân kiến bất đắc nhiều nhất chỉ có thể toán làm một cái kỳ dâm xảo kỹ thôi. Ngay lập tức, đoàn kia màu đỏ tươi kình khí bỗng nhiên cường thịnh lên, Tả Dương ý thức được không ổn, vội vã lui về phía sau. Nhưng dù là như vậy, một luồng sức mạnh khổng lồ vẫn cứ lan đến gần hắn, trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài, tầng tầng va ở phía sau trên tường rào mới rốt cục cũng ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vừa thực không nhẹ, dù là Tả Dương hiện tại đã nắm giữ gần vạn điểm HP, này va chạm cũng miễn cưỡng để hắn rơi mất 1/3 huyết, liền này còn vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận bị này cỗ kình khí còn lại. Cùng đến, nếu là chính diện gắng đón đỡ, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một bộ thi thể. Cũng là vào lúc này, hả, phó, Thạch Quan Âm mới vừa xoay người lại nhìn về phía Tả Dương, lông mày liền nhíu một hồi, sau đó một ngụm máu tươi tự trong miệng tràn ra. Tả Dương thấy rõ trước Thạch Quan Âm thổ huyết lúc màu xanh thăm thẳm máu độc bên trong còn lăn lộn chút đỏ tươi vẻ, không biết là nàng trúng độc chưa thâm, vẫn là thổ chỉ là bị hắn quán vào trong miệng trung linh điêu độc cùng máu tươi hỗn hợp vật. Nhưng lần này, Thạch Quan Âm phun ra huyết cũng đã biến thành thuần túy nhất màu xanh thăm thẳm. Lôi tiền bối, Thạch Quan Âm trúng độc đã sâu, chúng ta lại buộc nàng không ngừng vận công, liền có thể khiến độc vật phát tác càng nhanh hơn. Tả Dương còn chưa đứng dậy liền ngay cả bận bịu gọi lên. Lý Hàm Thu, Hải Loa cô gia, hai người các ngươi cũng cùng tiến lên, nàng đã là cung dương hết đà, chỉ cần ngăn cản nàng chúng ta liền thắng, cách chương.